Cuồng Phi Sủng Vương, chương 638, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 638 không biết tại sao, hắn ta lại do dự dáng vẻ lanh lợi của Cố Thanh Hy hiện lên trong đầu hắn ta sao đó nhìn thấy dáng vẻ đau đớn dãy giụa cố chịu đựng của nàng lúc này, khiến Ôn Thiếu Nghi lưỡng lự. Hắn ta ngày càng nôn nóng muốn rụt tay về còn sử dụng rất nhiều cách nhưng đều không có tác dụng, chỉ có thể nhìn nội lực mình tu luyện nhiều năm đang dần biến mất trở thành của người khác. Sau đó hắn ta nhìn Cố Thanh Hy. Nàng đau đớn đến mức nhăn mặt trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết dần từ màu tái nhợt trở thành ửng đỏ, cuối cùng cả người nàng như bốc cháy, nóng đến mức người khác không dám chạm vào. Cơ thể nàng không thể chịu đựng nhiều nội lực như thế, có một luồng chân khí đang không ngừng tung hoành trong cơ thể, như muốn đánh vỡ thân thể nàng. Thôn công là cái gì? Cố Thanh Hy cố kìm nén cơn đau, cắn răng hỏi. Ôn Thiếu Nghi, ngươi mau rụt tay lại đi. Sắc mặt Ôn Thiếu Nghi rất khó coi. Hắn ta cũng muốn rụt tay. Nội công hắn ta vất vả tu luyện ngày đêm đều bị hút vào người nàng, chẳng lẽ hắn ta không sốt ruột sao? Người bị thôn công hút đi nội lực không thể tự thu trường, trừ khi ngươi dừng lại. Cố Thanh Hy tuyệt vọng, nàng dừng lại kiểu gì? Nếu nàng có thể dừng thì đã dừng từ lâu, người của nàng sắp nổ tung rồi đây. Vào lúc Cố Thanh Hy và Ôn Thiếu Nghi cho rằng cơ thể nàng sắp nổ tung, thì nàng chợt đột phá võ mạch tầng 5. Vòng sáng màu tím thay đổi, Cố Thanh Hy lại đột phá một lần nữa, đạt tới võ mạch tầng 6. Trong mắt Ôn Thiếu Nghi có ánh sáng lóe lên, không phải trong quá trình thôn công thì không thể lên cấp sao? Nếu hấp thu quá nhiều sẽ bị bạo thể rồi chết, nàng có thể chất gì, sao có thể tiến hành đột phá trong lúc thôn công? Cố Thanh Hy lại đột phá võ mạch tầng 7, tầng 8, thậm chí là tầng 9. Còn hắn ta thì từ cấp 6 đỉnh phong xuống còn cấp 6 trung cấp, cấp 6 sơ cấp, cấp 5 đỉnh phong, rồi đến cấp 5 trung cấp. Nội lực của hắn ta đã bị hút khoảng 6 phần, SSSS, lại bị hút thêm 1 phần nội lực nữa. Ôn Thiếu Nghi cứ thế bị hút 7 phần nội lực, thực lực giảm xuống còn cấp 4 đỉnh phong. Còn Cố Thanh Hy thì đã đột phá lên cấp 1, cách chương.